Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 520, đại kết cục. Quỷ mới có duyên với ngươi, nghe được chuẩn đề, Tôn Ngộ Không giận dữ, giơ lên kim cô bổng, xoay người chạy, chuẩn đề, ngoặc kép, tiếp dẫn, ngoặc kép, nhìn Tôn Ngộ Không nổi giận bộ dáng. Bọn họ còn tưởng rằng Tôn Ngộ Không sẽ liều mạng một phen. Không nghĩ tới đối phương thế mà trực tiếp chạy trốn. Bất quá, đối bọn hắn tới nói kết quả đều như thế. Thánh nhân tu vi trấn áp một cái đại la kim tiên đỉnh phong hầu tử, còn không dễ như trở bàn tay. Xong, cảm thụ sau lưng một bàn tay hướng hắn chộp tới. Tôn Ngộ Không trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chênh lệch quá lớn, vô luận hắn giãy giụa như thế nào đều vô dụng. Đạo hữu, ngươi qua. Đột nhiên một đạo ánh sáng dâng lên, nữ hoa nương nương tuyệt mỹ thân ảnh động người hiện lên, làm vung tay lên chặn chuẩn đề đại thủ. Đa tạ nương nương, thần sức ép lên diệt hết. Tôn Ngộ Không toàn thân buông lỏng, đi vào nữ hoa sau lưng, khom người bái nói. Vừa mới muốn không phải nữ hoa xuất hiện, hắn liền bị bắt đi. Một khi bị bắt lại, khẳng định sẽ bị độ hóa. Tại to lớn tu vi chênh lệch trước mặt, coi như hắn muốn phản kháng cũng dùng. Đạo hữu vẫn là chớ có tranh đoạt vũng nước đục này tốt. Chuẩn đề trong mắt tràn đầy tức giận, mắt thấy đến miệng vịt bay, thì tán nữ hoa là thánh nhân, cũng không cho sắc mặt tốt. Dù sao quan hệ bọn hắn cũng không tiện. Cái con khỉ này các ngươi không thể động. Nữ hoa bá đạo mở miệng, vung tay lên mang theo Tôn Ngộ Không rời đi. Đáng giận, nữ hoa rời đi. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn tràn đầy phẫn nộ, muốn động thủ cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại. Bằng hai người bọn họ căn bản giữa chẳng được nữ hoa. Mà lại hiện tại cái này mấu chốt, bọn họ cũng không muốn cùng nữ hoa động thủ. Trong tam giới, cục thế dung chuyển, Chu Hạo phân thân trụ vương đem cường giả tập trung ở triều ca. Tạm thời không có đối ngoại mở rộng, bất quá bốn phía cường giả vẫn như cũ nhìn chằm chằm. Phong thần thế giới bản nguyên bên trong, Hồng Quân ngồi ngay ngắn ở tạo hóa ngọc điệp phía trên, không ngừng luyện hóa phong thần thế giới bản nguyên. Tạo hóa ngọc điệp phía dưới là trấn áp phong ấn vạn giới thiên chu. Vạn giới thiên chu bên trong, Chu Hạo chính vị tại một chỗ thần bí mỹ lệ, biến hóa khó lường không gian. Trong không gian có vô tận trói lọi yêu kiều sắc thái và khí lưu. Nơi này chính là chư thần chi quang bản nguyên. Giờ phút này, Chu Hạo tựa như một đầu theo trong hồ nước nhảy vào giang hà con cá. Tại giang hà bên trong không ngừng ngao du, lãnh hội lấy rộng lớn giang hà mỹ lệ cùng thần kỳ. Trong mắt hắn, một mảnh thế giới hoàn toàn mới mở ra, vô số linh quang chợt hiện, va chạm, tu vi của hắn tại không ngừng tăng lên, đồng thời cũng đang không ngừng luyện hóa chư thần chi quang bản nguyên. Hắn chỉ cần luyện hóa chư thần chi quang bản nguyên, triệt để đem trưởng khống. Hắn thì liền có thể sử dụng chư thần chi quang món chí bảo này lực lượng lật bàn. Trấn áp tạo hóa ngọc điệp cùng Hồng Quân đều không là vấn đề. Thời gian phi tốc trôi qua, Chu Hạo cùng Hồng Quân phảng phất tại thi chạy. Người nào trước thành công, người nào liền có thể triệt để trấn áp đối phương. Một lần hành động đạt tới vô thượng chi cảnh, mà ngoại giới bên trong, chuẩn đề cùng tiếp dẫn trông mà thèm Chu Hạo theo vạn giới thiên chu bên trong mỗi cái thế giới. Mang ra cường giả, muốn đối đại thương động thủ, Chu Hạo phân thân cũng triển lộ hỗn nguyên chí tôn tu vi. Tăng thêm nữ hoa cùng thông thiên giúp đỡ, không để cho chuẩn đề cùng tiếp dẫn đạt được. Đương nhiên, nếu là chuyện không thể làm, Chu Hạo phân thân còn có Chu Hạo bản tôn cũng chỉ có thể mang theo mình người chạy trốn. Thời gian rằng rặc, đảo mắt 30.000 năm đi qua. Đối với phàm nhân mà nói, 30.000 năm thực sự quá dài, không biết là bao nhiêu cái luân hồi, nhưng đối với những cái kia cao cao tại thượng, nhìn xuống thế gian biến hóa, Thương Hải Tang Điền, Trường Sinh Bất Lão Tiên Thần tới nói, 30.000 năm cũng chỉ là một cái búng tay. Cái này 30.000 năm, phong thần thế giới có thể nói gió dục mây vần. Đầu tiên Thái Thượng, Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, Thông Thiên, Nữ Hoa, những thứ này thánh nhân đều đem bọn hắn lưu tại phong thần thế giới đạo tràng dọn đi. Đem đến phong thần thế giới bên ngoài, bọn họ khai mở thế giới bên trong. Rất có bao nhiêu hỗn nguyên chí tôn trấn giữ thế lực đồng dạng tương đạo tràng cùng thế lực rời. Chuyển qua phong thần thế giới bên ngoài, Chu Hạo phân thân trụ vương cũng mang theo đại thương cường giả rời đi phong thần thế giới đem đến. Hoa Hoàng cung bên ngoài Chu Hạo phân thân khai mở trong thế giới. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy phong thần thế giới muốn có chủ rồi. Ầm ầm, một ngày này, phong thần thế giới vạn đạo oanh minh, bao phủ toàn bộ thế giới pháp tắc lưới hiện lên. Một đạo vĩ ngạn vô biên bóng người tại phong thần thế giới hiện lên. Chính là Hồng Quân đạo nhân. Ha ha ha, ta thành công. Hồng Quân trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng triệt để luyện hóa phong thần thế giới bản nguyên. Nắm trong tay phong thần thế giới, có cái thế giới này làm hậu thuẫn, hắn cảm giác đã vô địch. Tuy nhiên khoảng cách hỗn nguyên vô cực phía trên vô thượng chi cảnh vẫn như cũ còn kém một tia, nhưng không sao cả, hắn còn có Chu Hạo. Chỉ cần luyện hóa vạn giới thiên chu, cướp bóc Chu Hạo chỗ có cơ duyên, hắn nhất định có thể siêu thoát, đạt tới vô thượng chi cảnh. Hắn trưởng khống phong thần thế giới, cái này Thái Hạo nguy hiểm. Hoa Hoàng cung bên trong, Nữ Hoa nhìn lấy khí tức so trước đó cường đại mấy lần Hồng Quân, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lấy Hồng Quân tu vi tăng thêm toàn bộ phong thần thế giới chi lực cùng tạo hóa ngọc điệp, Chu Hạo chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Nhưng nàng cũng không có cách, lúc này xông vào phong thần thế giới, vậy đơn giản thì là chịu chết. Hỗn nguyên phía trên là như thế nào quang cảnh? Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Đạo Đức Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Chuẩn Đề Tiếp Dẫn bọn người xa nhìn Hồng Quân, trong mắt đầy là phức tạp cùng vẻ tò mò. Bọn họ biết Hồng Quân còn không có đột phá một bước kia, nhưng muốn đến cũng không xa. Thái Hạo, nghĩ không ra ngươi mới là ta lớn nhất cơ duyên, có thể giúp ta đạp vào vô thượng chi cảnh, cũng là vinh hạnh của ngươi. Hồng Quân hăng hái, ánh mắt nhìn về phía vạn giới thiên chu, điều động toàn bộ phong thần thế giới chi lực bắt đầu cưỡng ép luyện hóa vạn giới thiên chu. Vạn giới thiên chu chính là hỗn độn chí bảo, muốn luyện hóa tự nhiên không phải dễ dàng như vậy. Khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ phong thần thế giới. Phong thần thế giới bên ngoài, Nữ Hoa mấy người cũng có thể nhìn đến. Đáng tiếc các nàng bất lực. Lại là 30.000 năm đi qua, Hồng Quân rốt cục đột phá vạn giới thiên chu phòng ngự. Ầm ầm, vạn giới thiên chu bên trong, vô số thế giới rung động, vạn linh sợ hãi. Chủ thế giới bên trong, Mây Xanh, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, Tây Hoàng Mẫu, Ngoan Nhân, Vân Vận, Cổ Nguyệt Na các loại trùng nữ tề tụ, cảm thụ vạn giới thiên chu biến hóa, trong mắt đều mang một vệt dứt khoát. Giờ phút này, đối mặt Hồng Quân cường giả như vậy, các nàng ngoại trừ các loại, cái gì cũng không làm được. Thực lực chênh lệch quá xa. Vạn giới thiên chu quả nhiên lợi hại, thế mà hao phí ta 30.000 năm, nhưng chỉ cần luyện hóa về sau, nhất định có thể giúp ta đánh vỡ sau cùng một tia ràng buộc, đạp vào vô thượng chi cảnh. Hồng Quân tiếng cười to vang lên, tại vạn giới thiên chu bên trong vang lên, tại phong thần thế giới vang lên, tại chư thiên vạn giới vang lên, để vô số cường giả hoảng sợ. Nữ Hoa ánh mắt lộ ra một vệt bi thương, không nghĩ tới Chu Hạo lại muốn như thế vẫn lạc. Thật sự là trời cao đố kỵ anh tài. hiện tại cao hứng có phải là quá sớm hay không? Đột nhiên, Chu Hạo âm thanh vang lên, thân ảnh của hắn hiện lên ở Hồng Quân trước người, nhàn nhạt quét Hồng Quân liếc một chút, để Hồng Quân trong lòng không hiểu máy động, có loại dự cảm xấu. Làm sao, ngươi còn muốn lật bàn? Hồng Quân đánh giá Chu Hạo, cảm giác Chu Hạo tựa hồ không đồng dạng, nhưng lại không nói ra chỗ nào không giống nhau. Cố nén nghi ngờ trong lòng cười lạnh nói, trước đó Chu Hạo một mực chưa từng xuất hiện, để trong lòng của hắn rất là bất an. Hạo ca, nhìn đến Chu Hạo xuất hiện, nguyên bản thấp thỏm trong lòng chúng nữ đều an định lại. Phảng phất có Chu Hạo tại, mọi chuyện cần thiết đều không phải là sự tình. Đương nhiên, nhìn lấy Hồng Quân, Chu Hạo nguyên bản thu liễm khí tức trong nháy mắt nở rộ. Ầm ầm, một đạo chín màu ánh sáng theo Chu Hạo khác sau dâng lên. Trong nháy mắt xuyên qua vạn giới thiên chu, xuyên qua phong thần thế giới, xuyên qua chư thiên vạn giới. Giờ khắc này bao phủ chư thiên vạn giới đại đạo đều đang run rẩy. Cái kia bao phủ vô tận chư thiên thời gian trường hà hiện lên, rung động vô số cường giả. Chỉ thấy một đạo vô cùng vĩ ngạn bóng người theo cái kia bao phủ chư thiên vạn giới thời gian trường hà bên trong chậm rãi đứng người lên, giống như một cái nguy nga cự nhân. Không ai có thể hình dung người khổng lồ này lớn bao nhiêu, cũng không ai có thể thấy rõ người khổng lồ này cao bao nhiêu. Thì liền bao phủ chư thiên vạn giới thời gian trường hà cũng vẻn vẹn cùng phần eo của hắn cân bằng. Nhưng nhìn đến người khổng lồ này trong nháy mắt, tất cả mọi người trong đầu đều không tự chủ được hiện lên Thái Hạo danh tiếng. Nhưng Thái Hạo danh tiếng hiện lên về sau, lại dường như cái gì đều không nhớ rõ, dường như không thể nói, không thể tưởng tượng, không thể suy đoán, không thể nắm lấy, khó có thể nói nên lời. Ngươi làm sao có thể đột phá? Cảm thụ Chu Hạo trên thân cái kia siêu thoát hết thảy vĩ ngạn siêu nhiên khí tức, Hồng Quân trong mắt trừng lớn, khó có thể tin. Hắn hao hết trăm cay nghìn đắng, tu luyện vô số năm tháng, mưu đồ ức vạn năm, lại làm cho Chu Hạo cho cái sau vượt cái trước. Giờ khắc này, đồng dạng rung động không ngừng Hồng Quân, còn có Nữ Hoa, Nguyên Thủy Thông Thiên bọn người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới tại Hồng Quân thêm gần một bước lúc. Tại bọn họ đều cho rằng Chu Hạo muốn treo thời điểm, Chu Hạo thế mà tuyệt địa phùng sinh, lấy vương giả trở về cường thế tư thái đáp lại Hồng Quân. Muốn đột phá đã đột phá thôi, hiện tại ngươi tất cả bảo bối đều là của ta. Chu Hạo thân thủ hướng về Hồng Quân một trảo, vô tận sức mạnh to lớn đều ở chỉ trong bàn tay. Hồng Quân không kịp phản kháng liền bị Chu Hạo cho một phát bắt được, trấn áp phong ấn, tạo hóa ngọc điệp, dung nhập vạn giới thiên chu. Trấn áp Hồng Quân về sau, Chu Hạo tiện tay đem tạo hóa ngọc điệp ném vào vạn giới thiên chu bên trong, sau đó lấy ra Đông Hoàng Trung, bàn cổ phiên các loại, hết thảy luyện hóa tiến vạn giới thiên chu. Sau cùng Chu Hạo đem chư thần chi quang cũng cùng vạn giới thiên chu dung hợp, luyện chế thành một kiện vô thượng chí bảo. Về sau vạn giới thiên chu cũng là đại bản doanh của hắn, là nhà hắn, lái ngao du chư thiên, dạo chơi vạn giới, tiêu dao khoái hoạt. Thu đem vạn giới thiên chu cùng chư thần chi quang dung hợp về sau, Chu Hạo nhìn về phía phong thần thế giới, trực tiếp đem dung nhập vạn giới thiên chu, gia tăng nội tình, sau đó vạn giới thiên chu thu nhỏ, hóa thành một đầu dài trăm trượng thuyền nhỏ. Chu Hạo đứng ở đầu thuyền bong thuyền, đứng chắp tay, tóc dài phấn khởi, không nói ra được phong thái tuyệt thế, huyền như tinh không giống như con ngươi nhìn về phía trong hỗn độn khai mở đạo tràng Nguyên Thủy. Thái thượng, chuẩn đề tiếp dẫn, tiền bối tha mạng, chuẩn đề tiếp dẫn biến sắc, liền vội xin tha, đáng tiếc bọn họ còn chưa nói xong, liền bị Chu Hạo cho đưa tay trấn áp. Thái thượng cùng Nguyên thủy cũng giống như thế. Ai, trong Bích Du cung, Thông Thiên thở dài một tiếng, quay người bế quan, tranh thủ sớm ngày dòm ngó cái kia vô thượng chi cảnh. Hoa Hoạt cung, nữ hoa một bộ làm nhóm, đứng ngạo nghễ hư không, thần nữ phong thái, phong hoa tuyệt đại, nhìn lấy Chu Hạo đứng tại vạn giới thiên chu đầu thuyền bong thuyền trước. Chậm rãi lái tới, giờ phút này, vạn giới thiên chu thu liễm khí tức, mảy may nhìn không ra đây là một kiện siêu việt hỗn độn chí bảo vô thượng chí bảo. Nữ hoa tỷ tỷ, muốn hay không đi nhà ta du ngoạn một phen? Chu Hạo lái vạn giới thiên chu đi vào nữ hoa trước người. Vươn tay, khom người khom lưng, một bộ thân sĩ bộ dáng. Mời nói, muốn gạt ta đi nhà ngươi làm gì? Nữ hoa đôi mắt đẹp lưu chuyển, đánh giá vạn giới thiên chu. Cười nói, đến nhà ngươi, chẳng phải là nhậm chức ngươi xâm lược. Muốn làm gì thì làm. Ngươi không nguyện ý. Chu Hạo cười nhìn nữ hoa hoàn mỹ không một tì vết dung nhan. Không giống nhau nàng trả lời. Duỗi tay nắm lấy nàng nhu di, hướng về phía trước mà đi. Nhìn lấy Chu Hạo bóng lưng, nữ hoa tùy ý Chu Hạo lôi kéo hướng về mỹ hảo tương lai tiến lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,